Chương 404, tình hình rối loạn. Ngôn ngữ sáng tỏ, lạnh lẽo thấu xương. Thế gian khó khăn nhất chịu đựng sự tình chỉ sợ cũng là giờ khả cờ na y phản bội đi, đặc biệt là đối với tự xưng là nhân nghĩa mặc ra mọi người mà nói, phản bội càng là một cái so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn sự tình, chớ nói chi là, người phản bội này chính là cùng bọn họ đồng thời cam khổ cùng mấy chục năm từ phu tử. Hít một hơi thật sâu, tuyết nữ vẫn còn có chút khó có thể tin, đồng bào nhiều năm đội hữu một khi thành kẻ phản bội, cảm giác này, thực sự là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng a. Tại sao tuyết nữ gắt gao nhìn từ phu tử, lông mày nhíu chặt, hầu như là quát lên. Các ngươi không phải đã biết rồi sao? Từ phu tử mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh đáp. Lẽ nào nhiều năm cảm tình vẫn chưa thể khiến cho ngươi quên cựu hận sao? Thân là người tử, thù này kiên quyết không dám quên. Từ phu tử thương nhiên có tiếng trả lời. Tuyết nữ ánh mắt buồn bã đi, tuy rằng chỉ là mấy câu nói, nhưng nàng cũng đã cảm giác được từ phu tử ý chí kiên định, xem ra từ phu tử đã kinh là nhập ma trinh, hắn dáng vẻ, phỏng chừng là không hoàn thành hắn trong lời nói mục đích là không sẽ bỏ qua. Tuyết nữ là không nói gì thêm, nhưng đối với từ phu tử cùng biểu hiện, nhưng hay là có người không nhìn nổi. Từ phu tử xem ra là lão bị hồ đồ rồi, đây thân là Mặc gia thống lĩnh lại dám nói ra loại này ngôn luận. Không nhìn nổi chính là Mặc gia chỉ đứng sau thống lĩnh một tên đầu mục, tên của hắn gọi làm Đỗ Lôi Tư, là một cái nắm giữ trong truyền thuyết danh tự, nghe đại khái sẽ làm La Phù hiểu lầm rồi, chừng 30 tuổi người trung niên. Bởi Mặc gia gần đây thống lĩnh nhào tương đối nhiều, vì lẽ đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhưng La lập tức liền muốn trở thành Mặc gia thống lĩnh nam nhân, nếu như số may điểm, không làm được còn có thể trùng kích vào Mặc gia cự tử. Phải biết từ khi tiền nhậm Mặc gia cự tử bị La Phù một chiêu kiếm giết sau, vị trí này liền vẫn là huyền mà chưa xác định, sau lần đó một ít đại sự QNZ toàn đều là do vài tên thống lĩnh quyết định. Mặc gia thống lĩnh đã kinh là rõ ràng hiện không đủ xu thế, vì vậy ở Đỗ Lôi Tư xem ra chính mình hầu như lập tức liền muốn trở thành đại nhân vật, hắn đối Mặc gia tiền đồ nhưng là xem trọng cực kỳ, nhưng chính là thời điểm như thế này, trước nhâm thống lĩnh trung tử phu tử dĩ nhiên nói ra Mặc gia hôm nay tất vong ngôn luận, vậy làm sao có thể khiến cho chịu đựng đúng. Ở từ phu tử nói ra lời này sau, Đỗ Lôi Tư cũng đã đem từ phu tử định nghĩa vì chức nhâm thống lĩnh, chính hắn đương nhiên đã kinh là thăng cấp thành đương nhiệm. Từ phu tử không hề trả lời Đỗ Lôi Tư, hắn có quyền giữ yên lặng. Đỗ Lôi Tư nhưng cũng không tính cứ như thế mà buông tha hắn, như trước nói rằng, hơn nữa từ phu tử ngươi coi như muốn diệt chúng ta Mặc gia, ngươi cũng phải có thực lực này mới được, dù sao chúng ta có nhiều người như vậy. Đỗ Lôi Tư nhưng là không sợ chút nào từ phu tử phản bội đây, dù sao đảo mắt chung quanh, đều là bọn hắn Mặc gia đệ tử, từ phu tử chỉ có một người, bất kể như thế nào làm, Đỗ Lôi Tư đều không cho rằng bọn họ làm ra động tĩnh gì. Đương nhiên, Đỗ Lôi Tư ý nghĩ là không sai, chỉ là, ngươi làm sao sẽ biết từ phu tử chính là một thân một mình. Từ phu tử như trước mặt lạnh không nói gì, chỉ là vung lên tay nhẹ nhàng vung lên. Hắn làm cái gì vậy? Đỗ Lôi Tư không khỏi ngẩn ra, không rõ từ phu tử động tác hàm nghĩa vị trí. Động thủ không xa nơi kín đáo, một tên quan quân từ lúc trước liền vẫn nhìn chòng chọc vào nơi này, chờ nhìn thấy từ phu tử động tác sau đó, hắn nhất thời biết chính mình chờ đợi thời cơ rốt cục đến. Ra lệnh một tiếng, nhất thời vô số tiếng bước chân truyền ra, từ rừng trúc bốn phía vang lên, dần dần hướng về này ở giữa truyền tới. Khẩn đón lấy, nhiều đội thân mang hắc giáp thần binh xuất hiện. Ở đông đảo Mặc gia người ánh mắt kinh ngạc chung. Thần quân chính thức lên sàn. Cái này là tuyết nữ sắc mặt nghiêm nghị, thật là biết thời khắc này thế cuộc đã kinh thoát không ít người tưởng tượng. Trên thực tế, từ phu tử nói ra như vậy nói bắt đầu, tuyết nữ liền biết từ phu tử khẳng định có sức lực, chỉ có điều na nở dê lúc đầu cũng không để ý. Dù sao Mặc gia còn lại tinh nhuệ cơ bản đều ở chỗ này, đây chỉ có điều sự tiến triển của tình hình, ra ngoài tuyết nữ dự liệu, QNZ ra ngoài Đỗ Lôi Tư chờ người dự liệu. Cung tên cường cung còn có trường mâu xuất hiện ở tuyết nữ chờ người trước mặt chính là như thế một bộ quân đội vây quanh răng dấp, mà đợi thấy rõ này quần tần binh sau đó, tuyết nữ càng là hít vào một ngụm khí lạnh, này quần tần binh mới nhìn xuống không có cái gì. Nhưng ống tay áo của bọn họ lên nhưng là có một cái tiểu tiểu hắc long đánh dấu, đây là đại tần tinh nhuệ nhất quân đội mới có. Hắn là thật lòng sao? Tuyết nữ cười khổ, quả nhiên, từ phu tử nếu nói ra câu nói như thế kia, liền khẳng định có hắn sức lực. Chẳng trách hắn sẽ đem nhiều năm như vậy tình nghĩa huynh đệ trong nháy mắt quên sạch sành sanh, xem dáng dấp như vậy, hắn rõ ràng chính là đế quốc nội gian. Như vậy nói, lúc trước Tang Hải thời cũng là bởi vì hắn Tuyết Nữ nghĩ đến lúc trước Tang Hải cứ điểm đột nhiên bị vây quét chuyện này quỷ dị, thậm chí, Bắc Lãng xa thời gian không làm được đều có tử phu tử bóng dáng mà lúc này, đột nhiên phát tác là bởi vì Tiểu Cao cùng Đạo Trích đều mất tích sao liên lạc với gần đây phát sinh một ít không được tốt lắm sự tình. Tuyết Nữ QNZ không khó đoán được từ phu tử mục đích thực tại là bởi vì mặc ra giờ khả cờ na y thực lực đã kinh suy nhược đến. Trong lịch sử yếu nhất thời khắc, vẫn là câu nói kia, mặc ra hôm nay tất vong từ phu tử khỏe miệng mang theo lạnh lẽo, mở miệng. Hư kẻ phản bội chỉ sợ chúng ta đều chết rồi, QNZ sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Đỗ Lôi Tư chính là cái tính tình nóng nảy. Giờ khả cờ na y nhìn thấy từ phu tử răng dấp, thoáng chốc bạo phát. Ngươi nếu dám cùng tần cầu cấu kết, ta trước hết giết ngươi. Một tiếng gầm lên, trực tiếp hung hãn ra tay, nắm đấm nắm chặt, ầm ầm hướng về từ phu tử đánh tới. Hư từ phu tử rên lên một tiếng, không hề liếc mắt nhìn Đỗ Lôi Tư một chút. Gió đêm thổi bay, kéo trúc diệp phân phi, nắm đấm thép pha không, cương khí tàn phá hư không. Nháy mắt sau đó, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt liền chỉ nghe một tiếng hét thảm, một đạo người mặc áo đen ảnh bay ngược ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Bay ra ngoài người, là Đỗ Lôi Tư ngươi giấu giếm thực lực. Tuyết Nữ mặt trầm như thủy, gắt gao nhìn từ phu tử. Từ phu tử không có đáp lại, chậm rãi thu hồi tay, xoay người, hướng về tần binh đạp bước mà đi. Theo hắn đi lại, thỉnh thoảng có mặc gia đệ tử hướng về hắn xung phong mà đi. Dù cho hắn lúc trước hay vẫn là mặc gia thống lĩnh, có thể hiện tại, hắn chỉ là kẻ phản bội. Đối với kẻ phản bội, mặc gia người chưa bao giờ cô tức. Đáng tiếc từ phu tử nếu đã sớm quyết định diệt mặc ra, như thế nào hội không để lại lên mấy tay chẳng hạn như thực lực của hắn, liền không kém gì Đạo Trích bọn hắn. Vì lẽ đó, hắn đi tới vài bước, thì có mấy người bị đánh đổ bay ngực ra, huyết hoa từng đóa mở. Đồng thời, nương theo từ phu tử tiến lên, một bên tần binh thống lĩnh QNZ bắt đầu ra lệnh, giết cho ta trường kiếm vung lên, thời gian này hữu hiệu nhất xuất cỗ máy giết người quân đội bắt đầu hoạt động. Nào đó căn trúc tử đỉnh, một tên mang theo màu đen mặt nạ quỷ bóng người đan chân đạp đứng ở trúc tiêm bên trên, nhìn phía dưới giết chóc, không hề lay động.